Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937: Kiếm đạo tiên muốn dạy sẽ tìm sự tình. Chương 936: Kiếm đạo tiên muốn dạy sẽ tìm sự tình. Nhìn xem trong tay hạt giống, Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều, mà là đem nó bỏ vào thổ nhưỡng bên trong, sau đó tưới nước, chờ đợi ngày mai nảy mầm. Hắn rất hiếu kỳ thần thụ cuối cùng niết bàn. Lần này niết bàn là phổ thông một lần cuối cùng, cũng chính là lần thứ 8. Như vậy lần thứ 9 đem niết bàn vì thần thụ, tuyệt sẽ không là như vậy tình huống. Điều kiện cũng tuyệt không phải hiện tại có thể so sánh được. Phải biết hiện tại mỗi lần niết bàn đều không để cho quả biến đặc thù, đều chỉ là ăn ngon mà thôi. Theo phổ thông trực tiếp nhảy chuyển tới thần thụ, trong đó điều kiện không cần nói cũng biết, không biết có thể hay không thất bại. Nếu như thất bại lại sẽ như thế nào? Giang Hạo trong lòng còn nghi vấn. Về sau tiến về linh dược viên, nhìn thấy Giang Hạo đi ra ngoài, con thỏ lập tức nhảy xuống đuổi theo. Chủ nhân chờ ta một chút, chúng ta thương lượng một chút a. Con thỏ chân đạp hai cái vòng, cổ mang theo một cái, tốc độ cực nhanh, hiện nay nó có ba cái vòng. Vòng cổ, càn khôn tử hoàn, còn có kim cương vòng. Tiểu ly chỉ có hai cái, cho nên nó cảm thấy nó thụ nhất chủ nhân sủng ái. Giang Hạo không để ý con thỏ, mà là đi vào linh dược viên hỏi Trình Sầu quặng mỏ là chuyện gì xảy ra. Gần nhất Liễu Tinh Thần không tại, rất nhiều chuyện đều không có cách nào biết. Không biết hắn hiện tại có phải hay không còn tại tìm tàn hồn. Sư huynh, Trình Sầu nghe ngóng tốt, là chuyện gì xảy ra? Giang Hạo hỏi. Lúc này bọn hắn tại trong linh điền. Giang Hạo nhìn xuống linh dược, cảm thấy qua mấy ngày liền có thể gọi sư tỷ tới ký nhận. Còn lại 300 không vội. Quặng mỏ bên kia không phải xảy ra ngoài ý muốn sao? Nghe nói tất cả thủ tịch cùng tất cả mạch chủ đều đi. Cụ thể đi làm mà còn không biết. Trình Sầu nói. Giang Hạo suy tư một lát, liền đoán được một loại khả năng. Đi thỉnh giáo kiếm đạo tiên. Kiếm đạo tiên cỡ nào tồn tại? Tu vi của hắn đủ để cho Thiên Âm Tông ngưỡng vọng. Đối mặt dạng này tiền bối, tự nhiên là hy vọng đạt được một chút chỉ điểm. Đối bọn hắn tới nói có lợi ích to lớn, cho nên tất cả đều đi. Làm thủ tịch quả thật không tệ, bất quá cũng thật phiền toái. Bản thân căn bản không có hỏi thăm tất yếu. Đến lúc đó nếu như hỏi không ra vấn đề, không biết sẽ như thế nào. Bởi vì hắn có vấn đề có thể hỏi Hồng Vũ Diệp, cũng có thể hỏi Đan Nguyên tiền bối. Nhưng cho đến trước mắt, liên quan tới vấn đề tu luyện, hắn còn không có gặp được. Tiên vấn đề hắn có, nhưng là cũng nghe không hiểu. Lần trước Đan Nguyên tiền bối vì Trương Tiên Tử giảng giải chính là ví dụ. Bất quá có chút đáng tiếc, Hàn sư đệ không tại. Có lẽ hắn mới là nhất hẳn là đi hỏi thăm một người. Kiếm đạo tiên không thể nghi ngờ là một vị kiếm tu, mà Hàn sư đệ đã bất chi bất giác đi lên kiếm tu con đường. Quặng mỏ, trước kia hẳn là thợ mỏ tụ tập địa phương, bị kiếm ý bao trùm, chia làm 20 mấy phần, mỗi người đều là độc lập. Lúc này Khổ Ngọ Thường đứng tại trong kiếm ý có chút cảnh giác. Vị này thực lực không thể tưởng tượng, có thể hỏi một chút đề, không cần lo lắng bị nghe được. Loại trừ ta không người nào có thể biết được ngươi hỏi là cái gì. Kiếm đạo tiên thanh âm truyền tới, bản thân hắn cũng không đến. Khổ Ngọ Thường do dự một chút, chậm rãi mở miệng, vãn bối muốn hỏi một chút tiền bối. Như thế nào để một vị kim đan kiếm tu đi hướng chính đồ? Như thế nào để tương lai của hắn càng rộng lớn hơn? Ngạch, kiếm đạo tiên có chút ngoài ý muốn. Ngươi đây là giúp ai hỏi? Vãn bối một vị đệ tử, gần nhất chúng ta mới biết được hắn nguyên lai có kiếm tu thiên phú. Nhưng chúng ta tông môn không có kiếm tu, đơn giản muốn dạy hắn dễ dàng, có thể nghĩ để hắn đi hướng đại đạo rất khó. Khổ Ngọ Thường thanh âm trầm thấp, người ngược lại là bỏ được, rõ ràng hỏi cái này vấn đề. Kiếm đạo tiên cười nói, các ngươi ma môn còn có dạng này. Khổ Ngọ Thường cúi đầu. Hắn cũng không phải gì đó người tốt, chỉ là không đành lòng để đệ tử ưu tú như thế không duyên cớ lãng phí thiên phú. Người nói muốn để hắn đi hướng rộng lớn hơn tương lai. Rất dễ dàng a, để hắn tới gặp ta. Ta dạy hắn một năm, hoặc là ta dạy cho ngươi một năm. Ta dạy hắn là dạy hắn tu kiếm. Ta dạy cho ngươi là dạy ngươi như thế nào dạy tu kiếm. Kiếm đạo tiên thanh âm mang theo vui vẻ. Hiện tại ngươi tiền một đầu. Ngươi là muốn ta dạy hắn vẫn là dạy ngươi? Khổ Ngọ Thường cười lắc đầu. Hắn ra ngoài rồi, tạm thời không tìm về được. Ồ, kiếm đạo tiên có chút tiếc nuối. Xem ra chỉ có thể dạy ngươi. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Nếu là hắn ở đây, ngươi sẽ chọn cái nào? Khổ Ngọ Thường trầm mặc một lát, lắc đầu, vãn bối không biết. Kiếm đạo tiên cười ha ha một tiếng. Sau đó bắt đầu truyền thụ kiếm tu chi đạo. Kiếm đạo cực hạn là ý. Cho nên muốn đi đủ xa, liền không thể câu nệ tại pháp. Kiếm đạo tiên, ta chi kiếm nhưng cùng đại đạo giành trước. Từng câu mênh mông chi ý tràn ngập Khổ Ngọ Thường, để hắn khổ không thể tả. Trong đêm, khi tất cả người đều theo trong kiếm ý rời khỏi lúc, lại phát hiện Khổ Ngọ Thường còn tại trong kiếm ý. Cái này khiến đám người hơi nghi hoặc một chút. Hắn cần phải ở chỗ này một năm, cho nên các ngươi không cần chờ hắn. Kiếm đạo tiên hào tâm nhắc nhở. Đám người ngoài ý muốn, không rõ vì cái gì Khổ Ngọ Thường có thể ở chỗ này một năm. Bất quá cũng không có hỏi nhiều. Mỗi người cơ duyên tạo hóa cũng sẽ không đồng dạng. Bạch Chỉ suy tư một lát, nói, sang năm tiền bối có rảnh không? Các ngươi sang năm còn muốn đến? Kiếm đạo tiên lắc đầu nói, không cần thiết, các ngươi bây giờ trong một năm tiêu hóa không được thứ ta dạy. Tiền bối hiểu lầm, ta là hy vọng có thể để một nhóm đệ tử tới nghe tiền bối giảng đạo. Bạch Chỉ cung kính nói, ồ, kiếm đạo tiên suy tư chốc lát nói, cũng được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm một chút chuyện làm cũng tốt, tốt nhất đến điểm đặc thù, sẽ tìm sự tình. Bạch Chỉ, nàng không biết rõ vị tiền bối này vì sao lại có loại yêu cầu này, bất quá đặc thù sẽ tìm sự tình. Để hắn nhớ tới đoạn tình nhai Giang Hạo cùng Giang Tiểu Ly. Một cái thường xuyên xảy ra chuyện, còn có một cái nghe nói ai cũng không dạy được, ngược lại là có thể đưa tới. Cũng là không phải bọn hắn đặc thù nhất, chủ yếu là chú ý nhiều lắm, cũng liền nhớ kỹ. Đúng rồi, ta trước đó dạy qua hai người, đem bọn hắn cũng gọi tới, để cho ta kiểm tra một chút. Kiếm đạo tiên cười nói. Nghe vậy Bạch Chỉ bọn người ngoài ý muốn. Kiếm đạo tiên tại Thiên Âm Tông dạy qua người. Đối với quặng mỏ sự tình, Giang Hạo toàn vẹn không biết. Hắn cũng không cảm thấy chuyện này sẽ cùng bản thân có quan hệ. Hắn hiện tại chính là muốn mau sớm tăng cao tu vi, tăng thực lực lên, chờ Long Quật xuất hiện, hoặc là Thượng Quan Thanh Tố trở lại hải ngoại, cũng có nhất định thực lực hành tẩu hải ngoại các nơi. Cũng may Thượng Quan nhất tộc cũng không có đăng tiên cấp bậc tồn tại. Dù là dùng đặc thù bảo vật có thể đi đến, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Chỉ cần đi vào vũ hóa viên mãn, có thể nói đối mặt Thượng Quan nhất tộc sẽ phi thường nhẹ nhõm. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo liền bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch, thuận tiện chờ đợi ngày thứ hai đến. Làm trời chiều tán đi, đầy trời sao trời chiếu sáng bầu trời. Sao trời rơi vào giữa núi rừng, một vòng hồng quang nhô lên rừng cây. Sáng sớm dương quang chiếu rọi trong sân, Giang Hạo lúc này cũng đã đi tới bàn đào thụ bên cạnh. Nhỏ bé cây giống đập vào mi mắt, tại nó bên cạnh là một viên tử sắc bọt khí. Thần thông mảnh vỡ cộng một như thế Giang Hạo mới chăm chú nhìn thoáng qua bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 40 tu vi, vũ hóa hậu kỳ công pháp. Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Duy Nhất, Mỗi Nhật Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Khí Huyết, 17/100, có thể tu luyện, tu vi, 18/100, có thể tu luyện, thần thông, 3/3, có thể đạt được, thần thông đầy. Không biết lần này sẽ là cái gì thần thông. Hết chương.